Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598. Đã đến giờ, Hắc Ám Hải vực chỗ sâu, một mảnh vực sâu không đáy. Này vực sâu ở vào Hắc Ám Hải vực chỗ sâu nhất. Ở cái địa phương này, không có bất kỳ quang minh, hắc ám như mực, phụ cận cũng nhìn không thấy tới bất kỳ sinh linh tồn tại. Dùng cái này địa phương làm trung tâm. Trong vòng ngàn dặm, tựa hồ hóa thành một cấm khu, vực sâu bên trong, màu đen ma khí không ngừng bắt đầu khởi động, những thứ này ma khí phảng phất có được sinh mạng một loại. Quỷ dị vô cùng, mà ở này trong vực sâu, duy nhất ánh sáng, là một loại kim sắc, xuyên thấu qua màu đen ma khí, trong lúc mơ hồ có thể thấy vực sâu bên trong, có này một đạo cự đại thân ảnh ấy rất mơ hồ. Tại trên người hắn, có từng cây kim sắc tỏa liên, đem vững vàng trói buộc, những thứ này tỏa liên chất liệu phi phàm, tản ra bất hủ bất diệt kim quang, nhưng nhìn kỹ lại lời nói, là có thể phát hiện những thứ này kim sắc tỏa liên trên. Đã bắt đầu xuất hiện một chút màu đen ban điểm, phảng phất này kim sắc tỏa liên đang bị từng chút một ăn mòn. Rất tốt, Phạm Vương Thiên Ma không? Người đã luyện thành thiên ma pháp thân, có này pháp thân, cộng thêm người ánh mắt, đủ để tung hoành địa vũ cảnh. Cự đại thân ảnh phát ra thanh âm, chữ chữ như sấm, lộ ra một loại vô cùng uy nghiêm. Tại này cổ uy nghiêm trước mặt, tựa hồ thiên vũ cảnh vương giả cũng chỉ là nhỏ bé con kiến hôi. Tại hắn phía trước, có một đạo thân ảnh, chính là biến mất mau một tháng Hiên Viên Bỉ Ngạn. Cùng lúc đó, Linh Lung Tháp bên trong, một cái một trượng phương viên trong hồ, đang khoanh chân ngồi một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy toàn thân trần truồng, hắn da thịt như ngọc, không có bất kỳ tì vết nào, ngay cả lỗ chân lông cũng không tồn tại. Tựa hồ hắn toàn thân cao thấp cũng là một khối bào ngọc một loại. Hoàn mỹ không tì vết, người này chính là Ninh Giang. Giờ này khắc này, Ninh Giang đang làm mấu chốt tính đột phá, theo địa vũ cảnh hậu kỳ đến địa vũ cảnh đỉnh phong. Hắn có thể tại làm sao ngắn trong thời gian trùng kích địa vũ cảnh đỉnh phong, là bởi vì hắn được đến một ao đại địa chi nhũ. Đây là Linh Lung Tháp tầng thứ 8 phần thưởng. Một giọt đại địa chi nhũ, ở bên ngoài có thể đạt tới 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa thường thường có tiền mà không mua được, Linh Lung Tháp tầng thứ 8 phần thưởng, trực tiếp chính là một ao, bên trong đại địa chi nhũ, đạt hơn ngàn tích, không nghi ngờ chút nào. Này là đại thủ bút, nếu là cầm đi ra bên ngoài, tuyệt đối muốn cho người đánh vỡ đầu. Theo Ninh Giang bắt đầu tu luyện, thời gian đã qua khứ 10 ngày, này 10 ngày nơi, trong hồ đại địa chi nhũ đã toàn bộ bị Ninh Giang hút vào trong cơ thể. Hắn toàn thân khí tức sôi trào, giống như là nấu nổi lồng bồng nước sôi một dạng, đang vận chuyển toàn thân lực lượng, trùng kích địa vũ cảnh đỉnh phong. Một lần, hai lần, ba lần, người bình thường trùng kích địa vũ cảnh đỉnh phong, là một nan đề, nhưng Ninh Giang tích tụ quá hùng hậu. Hắn chẳng những có 10 vạn năm trước kinh nghiệm, có nữa chính là đoạn thời gian trước đại chiến, để cho hắn căn cơ vô cùng vững chắc. Ước chừng sau một nén nhang, nước chảy thành sông một dạng, Ninh Giang tu vi thuận lợi theo địa vũ cảnh hậu kỳ đạt tới địa vũ cảnh đỉnh phong. Thành công, Ninh Giang chậm rãi mở mắt, hắn cảm thụ một chút tự thân lực lượng, đạt tới địa vũ cảnh đỉnh phong sau, hắn thực lực lần nữa lật gấp mấy lần. Lúc này hắn, gặp lại thập đại địa vũ cảnh, mấy chiêu là có thể phân ra thắng bại, lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù là thông thiên cảnh cường giả, hắn cũng có sức đánh một chân, lấy ra một bộ y phục, mặc ở trên người, mới vừa làm xong đây hết thảy, khí linh liền xuất hiện, này một ao đại địa chi nhũ, dựa theo tình huống bình thường, đủ để cho người đạt tới thông thiên cảnh mới đúng. Ngươi nhưng chỉ là đạt tới địa vũ cảnh đỉnh phong, xem ra ngươi tu luyện công pháp rất bất phàm. Ni khí linh giật mình, không là không có đạo lý. Trước kia Kim Thiền Tử, cùng với Bất Tử Thiên Vương, bọn họ được đến này một ao đại địa chi nhũ sau, cũng là dễ dàng đột phá đến thông thiên cảnh, Phải biết rằng, đây cũng là ước chừng 1000 giọt đại địa chi nhũ đặt ở Ninh Giang trên người, nhưng chỉ là đột phá đến địa vũ cảnh đỉnh phong, đúng là bất khả tư nghị. Không cần kinh ngạc, ta tu luyện công pháp, càng về sau, đột phá lên lại càng khó. Ninh Giang khoát khoát tay. Thôn Thiên Ma Công giao cho hắn hùng hậu vô cùng linh khí. Nhưng giống như trước, làm vì đại giới, hắn đột phá cũng xa so với người bình thường khó khăn. Dĩ nhiên, ngang hàng cảnh giới, hắn thực lực, cũng xa xa không phải là người bình thường có thể so sánh với. Một tháng đã đến sao? Đến, nghe vậy, Ninh Giang gật đầu, đưa ta đi ra ngoài đi, Linh Lung Tháp ngoài, là đông nghịt đầu người. Không biết có bao nhiêu võ giả, vị này nhất chiến hấp dẫn mà đến, có thể xác định là, toàn bộ Đông Hải, có uy tín danh dự người toàn bộ tới. Tám đại hải vực, hằng hà cường giả, tất cả đều hội tụ như thế. Hôm nay như vậy rầm rộ, được xưng tụng là trước đó chưa từng có đi. Đích xác, cho dù là bất tử thiên vương trên đời lúc, cũng không để cho nhiều như vậy võ giả hội tụ một đường. Hôm nay, toàn bộ Đông Hải vương giả cơ bản cũng trình diện, Ninh Giang cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn. Hai cái thông qua Linh Lung Tháp tầng thứ 9 người. Bọn họ cũng có được thiên vương chi tư, ai cũng biết, nếu để cho bọn họ trưởng thành đi xuống lời nói, tương lai thiên địa tất nhiên có bọn họ một vị trí. Đối với cái này dạng có được vô tận tiềm lực người, vô luận là người nào, cũng sẽ không bỏ qua bọn họ kinh thiên đại chiến, hỗn loạn liên minh người đã thật sớm trình diện. Nghe nói một tháng trước, bọn họ tại Ninh Giang trong tay thảm bại mà về. Ta nghĩ bọn họ trong lòng, hẳn là hy vọng Hiên Viên Bỉ Ngạn có thể thắng đi. Thập đại địa vũ cảnh, các đại tiềm long bảng thiên kiêu, cũng toàn bộ đến, không một vắng mặt trừ này ở ngoài. Còn có một chút lánh đời vương giả cũng xuất hiện, bạo liệt vương, song kiếm vương, giờ này khắc này, chỉ là hội tụ tại Linh Lung Tháp chung quanh các đại vương giả, là có thể khiến cho mọi người nhiệt nghị. Bất kỳ một vị vương giả, cũng đại danh đỉnh đỉnh, bình thời muốn gặp bọn họ một mặt, khó như lên trời, nhưng là bây giờ, bọn họ cũng bởi vì Ninh Giang cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn mà đến. Đại chiến còn chưa bắt đầu, nơi này không khí, cũng đã đạt tới một cái đỉnh phong, Ninh Giang cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn, đến tột cùng lúc nào đi ra ngoài, này nhất chiến thật là khiến người mong đợi a. Mọi người nhìn sắc trời. Không khỏi lòng như lửa đốt, chỉ thấy bầu trời trên, một vòng trăng tròn treo cao, chung quanh tinh thần rực rỡ, mỹ lệ tuyệt luân, xinh đẹp như vậy bóng đêm, có thể nói hiếm thấy. Gì, mau nhìn, có người đi ra ngoài. Lúc này, một tiếng thét kinh hãi, khiến cho mọi người oanh động, chỉ thấy Linh Lung Tháp trên, xuất hiện một cái không gian hắc động, trong đó, một đạo tuyệt thế dáng người dẫm chân mà ra. Không phải là Ninh Giang, lại là người phương nào? Ninh Giang đi ra ngoài. Hắn xuất hiện tại trước tiên, khiến cho toàn trường vô số võ giả chú ý. Trong nháy mắt, tính bằng đơn vị hàng nghìn ánh mắt, nhìn về Ninh Giang, thật tuấn tú nam tử, rất nhiều người không khỏi thầm khen một tiếng. Rất nhiều người cũng là nghe tiếng đã lâu Ninh Giang đại danh. Nhưng cho tới bây giờ không có chân chính gặp qua Ninh Giang. Liền vừa thấy, cũng là bị hắn dung nhan nơi chấn kinh đến, Ninh Giang ngũ quan tuấn mỹ như thiên thần, gương mặt hoàn mỹ không tì vết, tựa hồ là thượng thiên chế tạo mà thành, hắn ánh mắt, đen nhánh như bảo thạch, tựa như bầu trời đêm một loại thâm thúy, người người đều có lòng thích cái đẹp, giờ khắc này Ninh Giang, không biết để cho nhiều thiếu nữ tử lâm vào động tâm ni. Hết chương.